Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần tôi nhiều chuyện. Cô sinh con gái cho tôi. Nếu cô có quyết định gì sai, gây tổn thương cho con gái tôi thì sao đây? Anh tốt nhất là học cách nào để thổi bong bóng, đừng có nổ, rồi trở lại nói chuyện tổn thương hay không tổn thương với tôi. Chỉ có bong bóng thổi cũng không được. Không phải là tôi đã cảnh cáo anh đừng chọc nó à? Con bé giống như anh là người khó ưa, cũng không phải là người. Anh tránh ra, tôi muốn về nhà ăn cơm, tôi đói chết rồi đây. Hàn Văn Hạo nhướng mày. Cô vừa ăn xong 50 cái bánh trứng, bây giờ đói bụng ư? Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo. Tôi bị thai hành đấy. Ai vậy? Hạ Văn Hạo nhỏ báng hỏi. Tốt nhất là của anh, tốt nhất là con trai, sau đó âm mưu đoạt gia sản của anh. Không phải anh hỏi tôi có mục đích gì à? Chính là muốn như vậy đấy. Hạ Tuyết tức giận nói xong muốn xoay người rời khỏi. Hạ Văn Hạo vươn tay nắm chặt cổ tay cô. Tôi không muốn con trai, tôi cũng không muốn con gái, tôi chỉ muốn Hy Văn là đủ rồi. Hạ Tuyết ngẩng đầu đón gió biển nhìn hắn. Lúc này gió rất lớn thổi tung mái tóc trên trán hắn, đôi mắt xẹt qua chút dịu dàng. Loại cảm giác này giống như đã xảy ra một lần. Rốt cuộc là ở đâu? Cô suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được, cười lạnh nói. Lo mà cùng Tần gia tiểu thư sinh con cho tốt. Nghe nói người nhà anh không thích con hát. Anh đừng nói chỉ cần Hy Văn. Bây giờ ở đây không có quay phim, đừng nói lời cảm động như thế. Tôi đối với loại người như anh không có chờ mong, không có ảo tưởng. Tôi đối với cô cũng không có chờ mong, không có ảo tưởng. Tôi chỉ thích con gái của tôi thôi. Tôi rất thích đứa bé. Hạ Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt do dự lóe lên, dường như hạ quyết định. Cảm ơn cô, xin cho tôi một bảo bối đáng yêu như vậy. Hồng An Hạ Tuyết đỏ lên, đột nhiên cười, quay đầu nhìn mặt biển mênh mông. Thực buồn cười đấy. Mấy ngày trước hung hăng muốn giết tôi, trách tôi sinh con gái, còn hỏi tôi có âm mưu gì. Hạ Văn Hạo kéo Hạ Tuyết đến trước mặt mình, vươn tay bóc cằm cô. Cuộc sống vốn mâu thuẫn, nghĩ đến cô ăn 50 cái bánh trứng có thể cùng Daniel hôn môi, tôi thực sự chán ghét cô, nhưng cũng phải nói tiếng cảm ơn. Anh cút đi. Hạ Tuyết thực sự cảm thấy tên bỉ ổi này đáng đánh đòn. Cô không nói tiếng nào, muốn đẩy hắn ra, lại bị Hạ Văn Hạo ôm chặt trong ngực, cúi xuống bá đạo hỏi. Nói cho tôi biết, tối qua cô thực sự ngủ cùng hắn ư? Đúng thế đấy, tối qua tôi cùng nhau ngủ đấy. Hạ Văn Hạo đón gió biển lạnh lẽo, nhìn ánh mắt sáng ngời xẹt qua tóc dài. Ánh mắt hắn chớp một cái, duỗi ngón tay khều sợi tóc, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, động tác vô cùng mập mờ. Hạ Tuyết nhíu mày nhìn bộ dáng kia của hắn. Anh muốn làm gì? Có thật là ngủ cùng nhau? Đúng đấy, ngủ cùng nhau. Thì thế nào chứ hả? Anh đừng nói với tôi bởi vì tôi sinh con gái cho anh, tôi không thể ngủ cùng chung với người đàn ông khác. Hạ Văn Hạo cắn răng, đột nhiên cúi đầu muốn hôn lên môi cô. Ai ngờ Hạ Tuyết nhanh chóng che môi mình, trừng mắt nhìn hắn. Hạ Văn Hạo cúi đầu cách lòng bàn tay của cô, ánh mắt nhìn cô. Dù sao hắn biết cô gái này không thích mình, nhưng hắn tiếp tục cùng Hạ Tuyết giữ khoảng cách mập mờ. Thế nào, sợ tôi ư? Tôi không sợ anh, nhưng tôi không thể tùy tiện như thế. Tối hôm qua tôi cùng người đàn ông của mình hôn môi, nhưng bây giờ anh muốn hôn môi, xin anh tôn trọng tôi một chút. Ngón tay Hạ Văn Hạo xẹt đôi môi hình cung trơn mềm mại của cô. Một lần thấy con gái đáng yêu như thế là tôi muốn hôn cô. Ánh mắt Hạ Tuyết có chút hỏa hoãn. Có lẽ vì yêu thích Hy Văn ngoài dự liệu của tôi, cho nên chú ý đến cô một chút. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi. Nếu tôi sinh ra con bé ngu ngốc, anh muốn ném tôi xuống biển đúng không? Ừ, có thể. Anh... Hạ Tuyết muốn đẩy hắn, ai ngờ Hàn Văn Hạo khẽ cắn răng, siết chặt eo nhỏ của cô kéo sát gần mình. Tối hôm qua cô không có ngủ với hắn phải không? Hắn hôn cô ư? Có xé quần áo cô không? Anh quan tâm chuyện này làm gì? Anh là đàn ông thuần khiết à, đồ xấu xa. Anh và vị hôn thê của anh có lên giường không? Anh nói cho tôi biết. Hạ Tuyết đẩy hắn tức giận hỏi. Hạ Văn Hạo nói ngay. Tôi cùng cô ấy lên giường. Hạ Tuyết hừ lạnh, cỡ tay Hạ Văn Hạo. Nhưng hai tay của người đàn ông này thực sự rất mạnh. Ôm cô rất chặt. Cô dậm chân tức giận hét to. Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Hạ Văn Hạo khẽ cắn răng nhìn chòng chọc Hạ Tuyết. Cô gái đáng chết này. Yêu người đàn ông khác, lại cùng người đàn ông khác lên giường, sau đó sinh con gái cho tôi. Hạ Tuyết vừa nghe xong, cô cau mày tức giận. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Hạ Văn Hạo hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói gì. Cô đúng là người phụ nữ như thế mà. Hạ Tuyết nhíu mày. Anh làm gì thế? Nói chuyện gì kỳ quá như vậy hả? Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. Đây là gì cơ? Hàn tổng giám đốc vĩ đại của chúng ta có lúc thương lượng chuyện với người khác à? Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại. Anh nói đi. Hạ Tuyết quay đầu ôm vai ngắm phong cảnh. Hạ Văn Hạo suy nghĩ một chút, nói với Hạ Tuyết. Tôi muốn mua cho con gái một chút quà nhỏ. Một cô sắp xếp thời gian để tôi tìm hiểu con gái một chút. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Sẽ không đâu. Anh sẽ không có bất cứ lòng dạ quanh co nào với tôi đấy chứ. Tôi cho anh biết con gái là của tôi, sẽ không để cho vợ anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net